một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Quang Hạo vs Trường Thanh Tự. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất, Vô Thiên. Ngươi chính là pháp lực cùng Như Lai Phật Tổ không phân cao thấp cái kia Vô Thiên. Quang Hạo nói. Vô Thiên nói: Không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói qua ta. Quang Hạo nói: Kẻ hèn một sợi thần hồn. Đừng trang ức, lăn. Vô Thiên cười nói: Bổn tọa mặc dù là một sợi thần hồn, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Quang Hạo giơ lên nắm tay. Vô Thiên tiếp tục cười nói: Ngươi thân thể xác thật không tồi, nhưng là cùng ổn tọa so hồn lực, kém đến quá xa. Ha ha ha. Quang Hạo nắm tay rơi xuống. Vô Thiên thần hồn hôi phi yên diệt. Quang Hạo phủi phủi cho ụi, nói: Bệnh tâm thần. Tiêu diệt Vô Thiên thần hồn lúc sau, Quang Hạo liền bắt đầu hấp thu Thiên Ma Châu lực lượng. Không nghĩ tới, giờ phút này ở trong thế giới hiện thực Tuệ Kiếm cũng đã nôn nóng đến chảy xuống hãn. Không ổn, không ổn. Quang Hạo thí chủ nói vậy đã ị thiên ma ám vào người. Cần thiết muốn kêu chủ trì cùng tất cả trưởng lão lại đây. Tuệ Kiếm lập tức niết ảo một viên Phật Châu, xa ở ngàn dặm ngoại Trường Thanh Tự mọi người lập tức cảm ứng được. Trường Thanh Tự chủ trì Thiện Căn đại sư nói: Không hảo. Quang Hạo nuốt vào Thiên Ma Châu. Cái gì? Quang Hạo nuốt vào Thiên Ma Châu, hắn chẳng phải là phải ị thiên ma ám vào người? Muốn thật là ị thiên ma ám vào người, kia toàn ộ địa cầu đều đem gặp đại nạn, hiện giờ chi kế chỉ có thể tiêu diệt hắn. Thiện Căn đại sư thở dài một hơi, nói: Xem ra cũng chỉ có thể như thế. A Di Đà Phật, chúng ta đi thôi. Thiện Căn đại sư lần chàng hạt vung lên, xúc địa thành thốn pháp thuật cũng đã đem Trường Thanh Tự các trưởng lão đều đưa tới Quang Hạo cùng Thiên Ma Tông chiến trường. Lúc này Quang Hạo nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ngồi trên trong hư không. Thiên Ma Châu lực lượng đang ở cùng hắn hoàn mỹ phù hợp bên trong. Hạo thần đây là đang làm gì? Hắn vừa rồi nuốt kia viên, khẳng định là ảo vật không tồi. Hạo thần khẳng định là nuốt ảo vật lúc sau bắt đầu tìm hiểu. Tuệ Kiếm ải ở hạo thần lúc sau giống như không phục, kêu một đám Trường Thanh Tự tăng nhân lại đây tìm ải, không đúng. Theo ta thấy, khẳng định cùng hạo thần nuốt vào màu đen hạt châu có quan hệ. Bọn họ muốn ngăn cản hạo thần thăng cấp. Khán giả sôi nổi suy đoán. Trong căn cứ, Tống Nhu Nhi nói: Này đàn hòa thượng chẳng lẽ là phải vì Thiên Ma Tông áo thù? Chẳng lẽ bọn họ cũng ị thiên ma nữ ộ giáng cấp hấp dẫn? Wonder Woman nói: Không đúng, bọn họ muốn ngăn cản Quang Hạo thăng cấp. Tiểu Long Nữ nói: Công tử vừa rồi nuốt vào kia viên hạt châu ma khí thực trọng, phỏng chừng Tuệ Kiếm là ở vì cái này mới gọi tới nhiều người như vậy. Lý Anh Quỳnh nói: Bọn họ là sợ hãi Quang Hạo yến thành tân ma đầu. Tống Nhu Nhi nói: Mặc kệ Quang Hạo ca là thần vẫn là ma, ta đều sẽ đi theo hắn. Này đó hòa thượng nếu là cảm động Quang Hạo ca một cây tóc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng nữ vô ngữ mà nhìn Tống Nhu Nhi. Quang Hạo có tóc sao giờ phút này? Thiên Ma Tông chiến trường. Tuệ Kiếm đạo: Trụ trì, Quang Hạo nuốt vào Thiên Ma Châu đã không cứu. Thiện Căn đại sư nói: A Di Đà Phật, nếu là Vô Thiên thật sự trọng sinh, kia mấy ngàn năm trước y kịch nói không chừng sẽ lại lần nữa trình diễn. Sở hữu, chúng ta muốn diệt trừ Quang Hạo, không tồi. Vì thiên hạ thương sinh, này sát nghiệp liền từ chúng ta tới tạo đi. Trụ trì: Chẳng sợ tiểu tử này tuệ căn lại cao, cũng không thể lưu hắn. Sở hữu trưởng lão trăm miệng một lời mà muốn diệt trừ Quang Hạo. Thiện Căn đại sư nói: A Di Đà Phật, không có yện pháp, động thủ đi. Thì triển La Hán Chu Ma trận. Ở đây hòa thượng cùng sở hữu 28 người, bọn họ các tư này trước, các thủ này vị, từ ầu trời đến ngầm, các gác một cái trận vị, đem Quang Hạo vây quanh ở trung gian, khởi trận. Theo Thiện Căn đại sư ra lệnh một tiếng, trong tay hắn kim át phát ra một đạo linh quang chiếu hướng phía chân trời. Phía chân trời trung, phóng xạ ra một cái kim sắc hình tròn năng lượng chàng đem bọn họ cùng Quang Hạo ao lại. Hình tròn năng lượng bên ngoài là 10 cái kim thân đại Phật quay chung quanh. Vì La Hán Chu Ma trận thêm vào năng lượng, mà thiện căn cùng tuệ kiếm ọn họ, sớm đã một sửa hiền lành ộ dáng. Yến thành cả người ánh vàng rực rỡ La Hán, ọn họ sức chiến đấu, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng chung. Lục phiến môn nữ chủ trì sợ ngây người, thình lình ù một tiếng quỳ xuống, thành kính mà chắp tay trước ngực, nói, quá trang nghiêm, ta nội tâm không tự giác mà sùng kính lên, oa ta đôi mắt sáng mù, trách không được mọi người đều nói Phật môn ý pháp lợi hại. Này khí thế so Tuần Long Tông cùng Thiên Ma Tông muốn nghiêu phê nhiều, cầu Phật tổ phù hộ ta sổ số. Chúng thưởng, chư vị Bồ Tát, chư vị Đại Lão, không cần thương tổn ta Hạo Thần a, cũng chính là sáng lên cường điểm. Ta cũng không tin thật sự có thể đánh ải Quang Hạo, ta cảm thấy Hạo Thần là thật sự nguy hiểm. Đối phương ra đại chiêu hắn còn ở đà tọa. Uy tỉnh tỉnh a, các võng hữu đều khẩn trương. Này La Hán Chu Ma trận khí thế, cách màn hình đều có không ít người cấp sợ tới mức quỳ xuống. La Hán Chu Ma, sát thiện căn ra lệnh một tiếng. Tuệ kiếm dẫn đầu ra tay. Hắn kim cương nằm tư thái nằm với hàng ma sử thượng. Giờ phút này một lóng tay chọc ra. Kim quang hóa thành phi kiếm. Ấn về phía Quang Hạo ấn đường mặt khác hòa thượng. Sôi nổi ra tay từ thiên linh đến lòng àn chân. Quang Hạo quanh thân đều ị ọn họ kim quang năng lượng oanh kích một lần. Không nghĩ tới, lúc này Quang Hạo lại là ở hưởng thụ ọn họ công kích. Phật hệ chính năng lượng đánh sâu vào, ngược lại kích thích Thiên Ma Châu, khiến cho Thiên Ma Châu ma khí cùng Quang Hạo kinh mạch càng thêm chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau. Chúc mừng, đại công cáo thành, một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Quang Hạo nói, này đó hòa thượng chưa thấy qua đại việc đời, quá khẩn trương, chờ ta đi ra ngoài giáo huấn một chút ọn họ. Quang Hạo thần thức từ Thiên Ma Châu rời đi, trở lại thân thể, lăn. Quang Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chấn động sóng đem sở hữu kim quang đánh tan, phốc, có vài cái trưởng lão ị Quang Hạo này một giống, tâm mạch vỡ ra, phun mấy lượng máu tươi ra tới, ra hỏa này, tấn chức vô địch tiên vương. Chẳng sợ chúng ta ở đây có 7 cái vô địch tiên vương, 21 cái tiên vương, cũng không phải đối thủ hắn, quả nhiên là hút Thiên Ma Châu năng lượng. Hắn hiện tại đã cả ngày ma, mau dùng kim Phật phong ma trận thiện căn đại sư yết chặn đánh giết sạch Hạo đã là không có khả năng, vì nay chi kế chỉ có phong ấn hắn, mà kim Phật phong ma trận là trường thanh tự tuyệt học, cho dù là tiên hoàng cảnh giới cũng chiếu phong không lầm 28 cái hòa thượng đồng thời yến hóa trận hình. Ọn họ kết giấu tay, năng lực lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần, không ngừng sử dụng này kim Phật phong ma trận. Đại giới chính là muốn thiêu đốt thọ nguyên. Quang Hạo nói, tuệ kiếm, dừng lại đi, ta không thành ma. Tuệ kiếm khó có thể tin mà nhìn thoáng qua Quang Hạo. Thiện căn đại sư lại nói, không cần tin hắn, thiên ma nhất sẽ nói dối. Nếu là làm hắn chạy đi liền thảm. Tuệ kiếm gật gật đầu, mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý mà phong ấn Quang Hạo. Quang Hạo ất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, vậy đành phải cùng các ngươi chơi chơi đi. Chỉ thấy trên ầu trời, một con thật lớn Phật trưởng áp xuống, này chỉ Phật trưởng thình lình ao phủ toàn ộ không trung. To như vậy Thiên Ma Tông, cùng này Phật trưởng so sánh với, tựa như cái món đồ chơi giống nhau. Lục phiến môn nữ phóng viên trực tiếp dọa hôn mê ất tỉnh. Quang Hạo phi thân tiến lên, lại ị này cự trưởng ép tới đi xuống lui. Này, đây là cái gì trưởng pháp a, chẳng lẽ là năm đó như tới phong ấn tôn con khỉ dùng chiêu số, hảo cường khí thế, cách màn hình ta đều cảm giác muốn hít thở không thông. Hạo thần, sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi, xong rồi, ta cảm thấy Hạo thần khí thế hoàn ải a, các fan giờ phút này đều luống cuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.